lại bị Thạch Tiểu Nhạc mấy lần thúc giục, lúc này mới không tình nguyện xoay người rời đi. À, hắn không có đụng ngươi sau đó không lâu, một chỗ vắng vẻ chỗ ngoặt, một tên râu dài lão giả ngạc nhiên xem lấy Lạc Xa Xa. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc ở đây, đi nhờ sẽ nhận ra, đối phương chính là Ngũ Đại Vu Tùy Tùng bên trong thứ ba Vu Tùy Tùng. Lạc Xa Xa đem trước đối thoại thuật lại một bản, lại không có chút nào sai lầm. Thứ ba Vu Tùy Tùng vuốt râu dài, giọng căm hận nói, không biết tốt xấu đồ vật tiếp đó, ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát hắn, tùy thời hướng Lao Phu báo cáo tình báo, nếu có sai lầm, ngươi biết hậu quả. Lạc Xa Xa dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại thấy đối phương ánh mắt khác thường, liền vội vàng gật đầu mà là. Nhìn xem nữ tử thức tha chập chờn bóng lưng, thứ ba Vu Tùy Tùng che giấu trong mắt nóng bỏng. Cho dù tại Mỹ nữ như mây Vu Hậu Thần Điện, Lạc Xa Xa cũng là số một vưu vật, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc, nữ nhân này vốn nên là hắn. Tiểu tử thúi, lại tha cho ngươi đắc ý mấy ngày Thạch Tiểu Nhạc vừa mới chuẩn bị tu luyện, Lạc Xa Xa lại một mặt điềm đạm đáng yêu địa đi đến, quỳ trên mặt đất, đại nhân, thứ ba Vu Tùy Tùng đại nhân nói, ngươi nếu là ghét bỏ Xa Xa, liền đem toa toa đánh chết tính toán. Kỳ thật mới hết thảy, đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực trô thăm dò, trong lòng lạnh cười, trên mặt nói, vậy liền đánh chết đi. Lạc Xa Xa hoắc ngẩng lên đầu, không ngờ được Thạch Tiểu Nhạc tuyệt tình như thế, không theo sáo lộ ra bài. Nói giỡn, đã như vậy, ngươi tạm thời ở bên nghỉ ngơi đi, nhưng là không nên quấy rầy ta, nếu không ta hội cực kỳ sinh khí. Đúng đúng đúng, chỉ muốn đại nhân không đuổi đi ta, hết thảy đều nghe đại nhân an bài. Lạc Xa Xa gật đầu như dã tỏi, một bộ rất ngoan bộ dáng, sau khi đứng dậy, lập tức đi đến xa xa nơi hẻo lánh một bên, ngồi tại ghế đá, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thạch Tiểu Nhạc nhắm hai mắt lại. Đã Lạc Xa Xa là Vu Hậu Thần Điện phái tới hai mắt, vị kia đại vu tùy tùng, tự nhiên rất không có khả năng an hảo tâm. Chỉ là dưới mắt, Thạch Tiểu Nhạc còn không muốn vạch mặt. Bởi vì Vu Hậu Thần Điện khí tức, lại lệnh thủy tinh ma xương 10 điểm dễ chịu. Hắn có dự cảm, tu luyện Vu Thần Điện hội so trước đó càng nhanh. Không có vội vã tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu kiểm tra mình tinh thần lực, mảnh vải đều không buông tha. Thật lâu, hắn tại mình tinh thần hải chỗ sâu, phát hiện một điểm ẩn tàng cực sâu hắc mang. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn tầng ngoài tinh thần lực đạt đến đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp độ, nhưng chân thực tinh thần lực vượt xa phạm vi này, vậy may mắn như thế, đối phương đánh xuống lạc ấn mới sẽ bị chân thực tinh thần lực bài xích. Nhớ kỹ hắc mang vị trí về sau, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Một gian không tính rộng rãi trong thạch thất, đèn đuốc sáng trưng, soi sáng ra bốn vách tường thạch họa. Năm tên áo đen lão nhân xếp bằng ở riêng phần mi nhờ bồ đoàn bên trên, làm thành một vòng. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, xem ra tiểu tử kia để phòng tâm rất mạnh a, nói chuyện là thứ hai Vu Tùy Tùng, một cái thấp bé lão nhân. Chúng ta hành động có chút đột ngột, khó trách hắn hội hoài nghi. Chỉ là ta không rõ, hắn bây giờ đã ở chúng ta khống chế phía dưới, vì sao còn muốn đối với hắn lá mặt lá trái. Thứ năm Vu Tùy Tùng căm giận đường. Đại Vu Tùy Tùng cũng không nói lời nào. Kẻ này lai lịch khó lường, theo Yên Vũ Tiểu Thành thám tử báo, phía sau có lẽ có thiên cảnh kiếm đế chỗ dựa một phương đi hệ nở khác cờ. Hắn hẳn phải biết, tiến vào Vu Hậu Thần Điện nguy hiểm cỡ nào. Hắn ỷ vào đến cùng ở nơi nào thư tư Vu Tùy Tùng nhất là cẩn thận, nghe hắn nói như vậy, mấy người khác vậy lần lượt nhíu mày. Hội sẽ không hắn cùng phía sau người từng có ước định, nhận định có thể cứu hắn thoát ly hiểm cảnh khả năng không lớn, từ đó tử qua lại sự tích nhìn, không có 100% tự tin, hắn tuyệt không hội nhẹ mạo hiểm cảnh, càng không sẽ như thế trương dương cao điệu. Vậy rốt cuộc là vì cái gì tứ đại Vu Tùy Tùng nghị luận không ngừng, lại từ đầu đến cuối không có điều lệ. Thẳng đến Đại Vu Tùy Tùng mở to mắt, bốn người mới rất có an ý địa ngừng lại. Đại Vu Tùy Tùng nhàn nhạt một cười, nói, đoạn thời gian gần nhất, Thiên Thủy Cung, Tà Đao Phái, Ám Tông thậm chí Viêm Gia, lần lượt bị người đánh lên môn, thậm chí liền tứ đại phái lao quái vật đều bị kinh động, không thể không xuất quan. Tứ Đại Vu Tùy Tùng nghe được không hiểu, bọn hắn đương nhiên biết tin tức này, trên thực tế, việc này kinh động đến toàn bộ đại hạ giang hồ, nghe nói người khởi xướng là một cái điên điên khủng khủng lao đầu. Các ngươi biết, lao đầu kia vì sao muốn tìm bốn thế lực lớn phiền phức sao? Bởi vì Kỳ Lân, hắn nghe nói Kỳ Lân bị bốn thế lực lớn nhằm vào, cho nên thể phải đo y cao y công đạo cái này nội tình. Lao phu vậy là vừa vặn mới biết được. Tứ Đại Vu Tùy Tùng đột nhiên chấn động, Thứ hai Vu Tùy Tùng nói, hẳn là đây chính là Kỳ Lân át chủ bài Thiên Thủy Cung các loại bốn cái thế lực, cũng không tại mấy trong mắt người, nhưng nó phía sau lao quái vật, liền tứ đại Vu Tùy Tùng cũng không dám khinh thường, cái kia phong lao đầu lại có thế muốn gì cứ lấy, đủ thấy thực lực mạnh. Dạng này người để mắt tới Vu Hậu Thần Điện, xác thực có chút phiền phức. Với lại hiện tại, đi qua Hoàng Thất cùng Tông Miếu Miệng, chắc hẳn Thạch Tiểu Nhạc tin tức đã ở trình độ nhất định bên trong tiết lộ. Đại Vu Tùy Tùng bình tĩnh nói, kỳ thật không cần đi quản ngoại bộ như thế nào, trọng điểm vẫn là trên người Kỳ Lân. Một phương diện phái ra thị nữ, cho hắn biết chúng ta đang giám thị hắn, phản có thể làm hắn giảm xuống cảnh giác. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Lao Phu đã vụng trộm đối với hắn vận dụng Vu Tâm Nhiếp Diệt Đại Pháp, cân nhờ ả cờ đến còn muốn lợi dụng hắn tiến vào cửa đá, cho nên mỗi lần chỉ vận dụng một điểm, chỉ cần nó tinh thần lực không có vượt qua hư nguyên cảnh, liền không có khả năng phát hiện. Các loại phát hiện lúc thứ ba Vu Tùy Tùng ha ha cười to, hắn đã thành khôi lỗi đúng vậy à, bọn hắn bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chấn định, nghi tay nghi chân, ngược lại quên đi cơ bản nhất thao tác, chỉ cần có thể sớm khống. Chế lại Thạch Tiểu Nhạc, đối phương át chủ bài có trọng yếu không Vu Tâm Nhiếp Diệt Đại Pháp, đây chính là liền bọn hắn tứ đại Vu Tùy Tùng đều không thể phản kháng võ học, hắc hắc, Kỳ Lân ngã được không an. Tiếp xuống thời kỳ, Thạch Tiểu Nhạc cơ bản đều đợi ở thạch thất bên trong tu luyện. Toàn lực chủ công Vu Thần Điện, cũng lần lượt nếm thử ngưng tụ Vu Tổ chi huyết. Trong lúc đó Đại Vu Tùy Tùng mấy lần tìm đến, Thạch Tiểu Nhạc không thể không ra mặt ứng phó, mỗi lần trở về, đều có thể phát hiện tinh thần hải chỗ sâu hắc mang nhiều một chút, Thạch Tiểu Nhạc ra vẻ không biết. Lạc xa xa tựa hồ còn không hết hy vọng, không quản Thạch Tiểu Nhạc cỡ nào la nhờ nhà tờ, Thủy Chung đều đang cố gắng dụ hoặc hắn, thất bại vậy không thèm để ý, qua đi liền đổi một loại khác biện pháp. Ngược lại miễn phí để Thạch Tiểu Nhạc nhìn từng chàng cho hay. Liên tại dạng này kỳ dị bầu không khí bên trong, tiến vào Vu Hậu Thần Điện tháng thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi ngưng tụ ra Vu Tổ chi huyết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.